Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 7, vào 2, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Frozen liền kiểm tra lại bảng thuộc tính nhân vật. Thông tin, người chơi số 01 tên, Frozen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp 20, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông. Bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV2, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, phân thân ma pháp, LV1, ma pháp cường hóa ma pháp, LV2, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, trang bị, giáp da, giày du mục, khiên gỗ, kiếm Doran, khiên Doran, vật phẩm, phổ thông kiếm, khiên gỗ, giày da cấp thấp, vampire huyết thống tinh thạch, X15, LQM ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ, hoàng kim bảo dương, X1 chỉ định triệu hoán thẻ. X1, thuộc tính, sức mạnh, 175, người bình thường là 10. Thể chất, 170, người bình thường là 10. Tốc độ, 170, người bình thường là 10. Tinh thần, 250, người bình thường là 10. Năng lượng, 400, người bình thường là 10. Vàng, 6890, nhìn xem bảng thuộc tính Rosen mừng như điên, chính hắn cũng không nghĩ đến sau khi đánh bại boss lại nhận được nhiều như vậy vật phẩm. Một lúc tăng lên 13 cấp. Tăng lên nhiều như vậy cấp độ, hắn thuộc tính cũng đã tăng lên không ít. Bảo dương tại hệ thống bên trong cũng có phân cấp bậc bao gồm 6 loại, hắc thiết thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim cùng kim cương. Nhận được hoàng kim bảo dương, đây coi như là rất may mắn. Mặc dù là boss nhưng đây chỉ là tân thủ boss, bạc bảo dương đã là cao nhất, xác suất rơi xuống hoàng kim bảo dương là thấp đến đáng thương. Có thể nhặt được hoàng kim bảo dương đây coi như là Rosen nhân phẩm đại bạo phát đi. SB Google. Windows SB Google Boost, chỉ định triệu hoán thẻ, có thể đem một trong các nhị thứ nguyên nhân vật bên trong danh sách đã có sẵn triệu hoán đến nơi này, trở thành người chơi người hỗ trợ, hay còn có thể gọi là NPC. Người chơi có thể cùng NPC lập tổ đội để tham gia các trận chiến đấu, một cái người chơi được mang theo tối đa 5 cái NPC. Đương nhiên triệu hoán đến NPC cũng có phân chia cấp độ. Đối với chỉ định triệu hoán thẻ, Rosen cũng tính là sẽ sử dụng, bất quá bây giờ hắn chú ý là ở một thứ khác. LQM ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ, có thể để cho người sử dụng nhận được ngẫu nhiên một cái anh hùng truyền thừa, đây chính là Rosen mong đợi nhất một cái vật phẩm. LQM anh hùng cùng LOL anh hùng đều là có rất mạnh lực lượng, có tiếp cận thần linh sức mạnh, thậm chí là một không ít ngang ngửa thần linh anh hùng. Sở hữu một cái anh hùng truyền thừa, sẽ giúp cho Rosen lực lượng tăng lên rất nhiều. Hệ thống, sử dụng LQM ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ. Rosen nói, chúc mừng người chơi nhận được 3. Anh hùng, vào 2, thợ săn ác ma truyền thừa, hệ thống âm thanh vang lên, ngay lập tức Rosen trong đầu liền xuất hiện vô số thông tin cùng xa lạ ký ức, nhận lấy nhiều như vậy ký ức cùng tin tức để cho Rosen đầu liền truyền đến từng trận kinh người đau nhức. Ký ức kinh nghiệm cùng năng lực lĩnh ngộ của vào 2 toàn bộ đầu bị Rosen cho tiếp thu. Vào 2 là một cái xạ thủ thiên về công kích tầm xa, vũ khí sử dụng là ẩn chứa thần thánh lực lượng phi tiêu cùng một thanh súng ánh sáng. Bản thân sở hữu ác ma thợ săn thuộc tính cho nên khi chiến đấu với ác ma hay ma tộc thì lực chiến sẽ tăng lên. Mấy phút trôi qua, đau đớn liền kết thúc, Rosen ánh mắt liền trở nên sắc bén. Ngay lập tức chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện 3 cái ngân sắc phi tiêu, sau đó hướng về phía đối diện hắn gốc cây ném đi. 3 cái phi tiêu xé rách không khí cùng lúc cắm thẳng vào bên trong thân cây, đáng để ý là cả 3 cái phi tiêu đều cắm vào một điểm. Chưa dừng lại ở đó, màu đỏ cùng kim sắc phi tiêu phân biệt xuất hiện ở Rosen trên hai tay, sau đó hướng về phía một cái khu vực ném đi. Ngay lập tức một trận rung động bạo tạc xuất hiện, cả khu vực đều nhận lấy một trận chấn động, bạo tạc hải diễm kéo theo khói bụi đem xung quanh khu vực cho che đậy. Một lát sau đó, bụi mù tán đi lộ ra bên trong hình ảnh, chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy mét hố sâu. Uy lực thật kinh người, nhìn trước mắt rộng lớn hố sâu, Rosen không khỏi cảm thán vào hai lực lượng cường đại. Mặc dù chỉ là 3 anh hùng, nhưng ở thời kỳ đỉnh phong vào 2 cũng đạt đến 120 cấp, đương nhiên vào 2 lực lượng cũng không có như trong game như vậy đơn giản, còn muốn phức tạp hơn nhiều. Rosen cũng cần phải có thời gian để từ từ khai phá toàn bộ lực lượng. Thời gian thì Rosen có rất nhiều, hơn nữa nơi này nhưng là một chỗ lý tưởng để thí luyện. Cách chương.